Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 755, cùng Haruno trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Haruno tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Đi vào trong một gian phòng trống. Yuto ngồi xuống tại Haruno đối diện. Nàng lúc này đổi lại một thân màu lam lộ vai váy. Cổ ở giữa mang theo một cây bạch ngân dây chuyền bảo thạch. Đỏ thẫm bảo thạch, bạch ngân dây chuyền, sấn thác nàng cái kia như mỡ đông một dạng da thịt. Cho người ta một loại hoa hồng một dạng dụ hoặc, mà nàng trên mặt kia mỉm cười. Càng là cho người ta một loại vì ngươi nở rộ ảo giác. Để cho người ta mê huyễn, khiến người tâm động, ngồi xuống đến Haruno đối diện. Amakawa Yuto ngửi thấy trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa. Mặc dù không phân rõ nước hoa chủng loại, nhưng mà cái kia không nồng cũng không cạn, vừa đúng mùi thơm, ngược lại là rất dễ dàng thu được người hảo cảm. Ha ha, Yuto, không có để cho tỷ tỷ thất vọng a, ngươi quả nhiên tới. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ nếu như Yuto không tới, tỷ tỷ hẳn là lúng túng. Có phải hay không muốn ở chỗ này tự mình uống vào cô độc cà phê? Phẩm vị bị người thả chim bồ câu khổ tâm đâu? Trên mặt một điểm nụ cười khổ sở cũng không có. Haruno lấy tay chống cái cằm. Trên mặt mang mỹ lệ nụ cười nói. Tỷ tỷ, ta không nhớ chúng ta lúc nào trở nên thân mật như vậy. Yuto trong lòng chửi bậy một tiếng. Ha ha. Làm sao có thể a, để một cái mỹ thiếu nữ leo cây. Đây cũng không phải là ta Amakawa Yuto tác phong. Yuto nghe vậy lắc lắc đầu cười nói. Đó là đương nhiên, vẫn chưa có người nào sẽ cự tuyệt tỷ tỷ ta a, đem bộ ngực ôm ra một cái hấp dẫn người ánh mắt độ cong. Haruno chính là tỷ tự tin nói. Là đâu, tính cách ác liệt như vậy ngươi. Cự tuyệt ngươi sẽ rất xui xẻo. Amakawa Yuto gật đầu một cái tựa hồ là đang phụ họa nói. Quảng cáo. Ha ha, Yuto ngươi còn thật thú vị đâu. Cười lớn Haruno không ngừng vỗ Amakawa Yuto bả vai. Tựa hồ phát hiện chuyện thú vị gì. Nước mắt đều nhanh rớt xuống. Amakawa Yuto im lặng liếc Haruno một cái. Thiếu nữ a, ngươi đủ. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Một câu nói Amakawa Yuto thẳng vào chủ đề nói. Bất quá Haruno lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Mà là nhìn xem Amakawa Yuto khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Yuto dáng dấp đẹp trai như vậy. Bình thường nhất định thụ rất nhiều nữ hài tử hoan nghênh a, ngươi đây là nói nhảm sao? Bên cạnh ta nữ hài cũng là để trưng sao? Biết rõ rồi còn hỏi. Yuto bĩu môi một tiếng nói. Ngươi thật đúng là tự tin đâu. Có chút im lặng liếc Amakawa Yuto một cái. Mặc dù đây là sự thật, bất quá lại dám thừa nhận. Cái này da mặt này độ dày, tại nàng nhận biết bên trong cũng có thể xem như trung thượng. Như vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Amakawa Yuto hỏi lần nữa. Ta có thể mời ngươi cùng Yukino giữ một khoảng cách sao? Nghiêng đầu một chút Haruno vừa cười vừa nói. Nhìn chằm chằm vị này một mặt ý cười. Tựa như tại vui đùa một dạng Haruno. Amakawa Yuto mặt không đổi sắc nói. Nếu không đâu, Yukino đứa nhỏ này quá mức ngây thơ. Thuần khiết, ngươi cùng Yukino. Chan ở chung lâu ngày. Người thích nàng ta cũng có thể hiểu được. Đứa bé kia là có loại mị lực này. Nhưng ta không hy vọng nàng lại cùng một cái hậu cung nam ở chung một chỗ. Bởi vì dạng này sẽ rất khổ cực. Quảng cáo. Haruno đùa bỡn ly trà trước mặt. Nhìn xem Amakawa Yuto ánh mắt lại là không có trước đây ý cười. Thay vào đó là một loại hiếm thấy. Nguy hiểm và nghiêm túc ánh mắt. Yukino, chán đâu, nàng nhưng không có nhìn bề ngoài kiên cường như thế. Đứa bé kia chân chính nội tâm thế nhưng là rất ưa thích dựa vào người khác. Đôi mắt hơi hơi thấp xuống. Haruno dùng một loại ôn nhu hiếm thấy âm thanh nói. Bởi vì không có thể dựa vào, cho nên trở nên kiên cường. Đây là nàng chọn lộ. Yukinoshita nhà là từ ta tỷ tỷ này tới kế thừa. Nàng chỉ cần sống ra bản thân là được rồi. Mê mang, không biết làm gì, chỉ có thể chạy theo tỷ tỷ phía sau vốn dĩ nên là như thế. Nói như vậy muội muội của ngươi thật tốt sao? Nhưng, đó là mãi đến khi ngươi xuất hiện. Haruno nói tới đây, nhìn thẳng Yuto hai mắt, vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ nàng ôm lấy thay đổi thế giới cái này ngây thơ ý tưởng mơ mộng hảo huyền. Bất quá khi ngươi xuất hiện, cho nàng thấy cái này hy vọng. Tại nàng trước khi lún càng sâu, thu tay lại a, làm tỉ tỉ. Ta đối với Yukino, chan hiểu rất rõ, đứa bé kia đối với ngươi nhưng phi thường không giống nhau. Nàng có thể còn không có nhận ra, nhưng nàng là rất để ý ngươi. Đây quả thực là một cái tin tức tốt. Amakawa Yuto có chút cao hứng nói. Chỉ sợ là dạng này. Có chút không cam lòng gật đầu một cái. Haruno tựa hồ đối với Amakawa Yuto thái độ có chút không vừa ý. Âm thanh trở nên có chút lạnh nói. Bất quá người cũng không thích hợp nàng. Quảng cáo, ta từ chối. Không có lý do gì ta phải bỏ đi sắp tới tay thịt. Muốn hắn từ bỏ Yukino, đó là không có khả năng. Quả nhiên sao, ta cũng đã sớm đoán được. Haruno thở dài, cho nên, ngươi hôm nay là gọi ra đây chỉ vì nói chuyện này. Uống một ngụm cà phê, Yuto nhìn xem Haruno nói. Đương nhiên không phải a, nhìn xem Amakawa Yuto cái kia có chút không nhịn được biểu lộ. Nàng hay là đem chủ đề chuyển trở về. Cái kia Yuto, người nhìn tỉ tỉ như thế nào? Một cánh tay chỉ vào mình trực tiếp. Haruno đầu khẽ nghiêng 45 độ. Lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu. Có loại tự tiến cử cảm giác mà hỏi. Bề ngoài xinh đẹp, làm người hào phóng, tính cách vui tươi, thuộc về người gặp người thích loại hình. Amakawa Yuto mắt không nhảy nói ra một đống khích lệ mà nói. Bất quá sau đó lời hắn nhất truyền, lại là nói, bất quá tại nhìn lần đầu tiên thời điểm ta liền biết. Ngươi là một cái tính cách ác liệt, xấu bụng siêu cấp muội khống, cách chương.